Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, kỳ thực. Ta muốn cho ca hát muội tử điểm khen. Thật là đáng yêu mây mưa a, giống như màu đen cây bông giống nhau. Thật có thú a hát, thừa dịp hiện tại. Mộc Lam San bắt được Lý Pần đối với ma pháp Diệp thao túng yếu nhất thời khắc. Sau đó ra lệnh, Tergekis, thần điểu mãnh kích, băng, Lý Pần, ở Linh đang lo lắng trong tiếng kêu ầm ĩ, lóe ra hào quang màu trắng tinh thần điểu mãnh kích mệnh trung Lý Pần. Sau đó đưa nó đẩy ra nơi so tài, tuy là Lý Pần không có mất đi chiến đấu năng lực, có thể bởi vì, này một kích. Cũng là để cho tích phân thanh linh. Tergeris đối với Lý Pần. Tergeris thắng lợi. 3-3-3-3. Dưới đài. Một mảnh tiếng vỗ tay. Không chỉ có là cho Mộc Lam San. Còn có Linh Đang. Kế tiếp trận đấu. Là đường quả đối với một vị khác tuyển thủ. Lần này cùng lúc trước trận đấu giống nhau. Vẫn là con kia đối với kỹ năng lực độ trưởng khống phi thường đáng sợ mập ngọt nàng. Mà của nàng đối thủ vẫn là từ đầu đến cuối bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, không có lực phản kháng chút nào. Người thắng trận, đường quả cùng nàng mập ngọt nàng. Sau đó nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, chúng ta sẽ tiến hành sau cùng trận chung kết. Kế tiếp trận đấu là đường quả cùng Mộc Lam San. Diệp tiên sinh cảm thấy tiểu Mộc Mộc cùng Honoka, người nào có thể trở thành là lần so tài này quán quân? Đúng vậy, Diệp Huyền nói ra, nếu như đường quả phái ra vẫn là mập ngọt nàng lời nói, Tiểu Lam liền phải đối mặt cùng Lý Pần một dạng đấu pháp. Lấy bông bào tử phụ trợ Pokemon làn gió, hàng tốc chôn giết, nhưng loại này đấu pháp, Lý Pần đã sử dụng qua một lần. Cầu mưa kỹ năng có thể phong ấn lại tất cả phấn hoa. Gió hướng loại kỹ năng. Đúng nga, Nhã Ngọc tiểu thư cũng nói ra. Nếu như Honoka tiếp tục dùng mập ngọt nàng, Tiểu Lam phần thắng cao hơn một chút đâu. Thực sự là thật lâu không có như thế chờ mong so tài. Momo, tuổi trẻ thật tốt đâu. Ai nha, không được không được, ta lại nghĩ tới lúc còn trẻ. Chính mình cái kia đẹp trai anh tư. Diệp Huyền, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Tuy là Momo lúc còn trẻ đích xác rất xoái, cực kỳ đẹp trai. Tốt, thời gian nghỉ ngơi đến rồi. Hiện tại có mời chúng ta trận chung kết tuyển thủ lên đài. Ngoặc kép, bĩu môi, trận đấu bắt đầu. Ra đi Tergekis, ra đi Wigglytuff. Diệp Huyền nhìn đường quả phái ra Wigglytuff, dĩ nhiên không phải mập ngọt nàng. Có thể Wigglytuff, con này Pokemon có thể có cái gì đấu pháp? Wigglytuff, sử dụng hát, hát, không chỉ có là Diệp Huyền, chính là tại chỗ còn lại bình ủy, cùng với toàn trường khán giả đều sửng sốt một chút. Đây là hoa lệ đại tái, không phải hát trận đấu à? Nhưng mà, theo đường quả đem microphone xuất ra, làm Wigglytuff hát kỹ năng cùng tiếng hát của nàng ở trên sân thi đấu vang lên. Mọi người đều rung động, cái gì là đẹp? Mắt nhìn đến màu sắc, chính là đẹp không? Hoa lệ, thực sự chỉ có thị giác cái này một loại giải độc phương thức sao? Tiếng ca, đẹp nhất giai điệu, êm tai nhất thanh âm. Còn có vậy để cho người say mê ca từ cùng làn điệu. Không đúng, Diệp Huyền cảm nhận được cái gì? Bài hát này tiếng là kỹ năng, hơn nữa còn là công kích tính kỹ năng. Tergekis, ngươi làm sao vậy? Mộc Lam San vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Theo lý thuyết, hát kỹ năng chính là hát kỹ năng. Tác dụng của nó chính là để cho địch nhân buồn ngủ. Có thể hiện tại, đường quả lại đi qua chính mình tiếng ca, dẫn đạo Wigglytuff hát, khiến cho hát kỹ năng xảy ra biến hóa lớn. Cái kia từng cái âm phù, từng đoạn nhịp điệu, hoàn mỹ đem nguyên bản còn có thể khiến người ta ngủ hát kỹ năng biến thành cực kỳ đáng sợ, lại tương đương phức tạp tiếng âm công đánh, bất đồng giai điệu, đại biểu cho hiệu quả khác nhau, hỗn loạn, bình tĩnh, phẫn nộ, vội vàng sao động, sợ hãi, vui sướng, bi thương. Tergekis tỉnh lại một điểm A. Nhưng mà, Tergekis cũng đã vô cùng thống khổ. Pokemon thính lực cùng nhân loại bất đồng. E rằng ở nhân loại nghe tới rất tuyệt vời thanh âm. Có ở bộ phận Pokemon nghe, lại cực kỳ chói tai. Thống khổ, Mộc Lam San, 5 phân, Mộc Lam San, 5 phân bởi vì Tergekis vẻ mặt thống khổ. Mộc Lam San điểm bắt đầu giảm mạnh, mà thôi tốc độ như vậy, nếu như 20 giây bên trong lại không làm, nàng liền thật muốn thua. Tergekis sử dụng cầu mưa. 3. Vẻ mặt thống khổ Tergekis sử dụng cầu mưa. Chỉ là lần này, mây mưa có chút mất trật tự, bởi vì Tergekis trạng thái thực sự quá kém. Hoa lạp lạp lạp, thế nhưng, theo nước mưa hạ xuống, Wigglytuff tiếng ca lại xuất hiện một nhẹ nhẹ ảnh hưởng. Tí tách, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đường quả liền phi thường lưu loát chuyển đổi lại mình làn điệu. Nguyên bản tiếng nước mưa, ngược lại thành tốt nhất nhạc đệm. Thật là lợi hại, Diệp Huyền cảm khái nói. Dĩ nhiên trực tiếp đem điều kiện bất lợi chuyển hoán thành có lợi nhân tố. Cô em gái này giấy, thực lực vẫn còn ở Tiểu Lam bên trên. Không phải bên trên, mà là mạnh mẽ rất nhiều. Tergekis sử dụng sét đánh, đây là Mộc Lam San để Tergekis không lâu mới chỉ có học được kỹ năng, tuy là uy lực không lớn, có thể sấm sét tiếng oanh minh ầm ầm đông đông đông, nhưng mà đường quả dường như đã sớm dự liệu được lôi điện ầm vang một dạng. Lấy tiếng ta chỉ huy Wigglytuff sử xuất bóng dáng phân thân, để cho trốn mây đen không có bao trùm đến địa phương. Dĩ nhiên tránh thoát ở ngày mưa khí hậu bên trong tất chúng sét đánh kỹ năng. Sau đó thay đổi tiếng ca, đúng là biến thành trầm thấp mà cực kỳ rung động sử thi chi bài hát. Tiểu Lam, Diệp Huyền đã cực kỳ tinh tường cái này chàng tranh tài thắng bại. Thua, đường quả quá mạnh mẽ, hoàn toàn chi phối cả trận chiến đấu. Mà quỷ dị kia tiếng ca chiến pháp, may là Diệp Huyền đều chưa có nghe nói qua. Bài hát này tiếng tuy là lợi hại, nhưng tại chủng tộc bên trên lại có hạn chế rất lớn. Nói cách khác, đối với một ít phẩm chất cao Pokemon, loại này Genjutsu loại kỹ năng căn bản vô hiệu. Tỉ như Diệp Huyền, tùy tiện phái một con thần thú đi ra, đều là trong nháy mắt nghiền ép nhịp điệu. Đáng tiếc, Mộc Lam San không phải Diệp Huyền, của nàng Pokemon không có cường đại như vậy, mà bản thân nàng lại chỉ là một phối hợp gia, cũng không am hiểu tại loại này ngược gió trong cục, chuyển bại thành thắng, bĩu môi, Mộc Lam San Tergekis điểm thanh linh, Thượng Hải cuộc tranh tài quán quân, cuối cùng rơi vào đường quả trên người, hơn nữa lấy Diệp Huyền góc độ tới đánh giá. Đường quả, hoàn toàn xứng đáng, người thắng trận, đường quả tuyển thủ cùng nàng Wigglytuff. 3-3-3-3, cái này phút chốc, tất cả mọi người dâng lên tiếng vỗ tay. Không chỉ là cho đường quả, còn có cho Mộc Lam San, bởi vì nàng ở sau cùng hai lần công kích, đích thật là làm ra lựa chọn chính xác. Nếu như không phải đường quả thực sự qué bác, hai lần chuyển hoán làn điệu, Mộc Lam San khả năng liền thắng. Như vậy kế tiếp, liền do chúng ta Linh đang tuyển thủ cùng Tiểu Tịch tới quyết ra quả thứ ba duy băng thuộc sở hữu A. Ai, nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao cổ vũ Mộc Lam San Diệp Huyền, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Quả thứ ba duy băng, cái quỷ gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.